Tiểu Ngư, đừng khóc nữa. Ngoan, khi nào rảnh mẹ sẽ dẫn con về với ba Hạc Hiên, không? Con muốn ba Hạc Hiên. Lam Phi nhìn ra sắc trời bên ngoài đã tối, trong lòng cô bất giác cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mà Tiểu Ngư lại cứ quấy khóc, luôn miệng đòi gặp Hạc Hiên khiến cô không biết phải làm sao. Đêm nào, Tiểu Ngư cũng theo thói quen nghe Hạc Hiên đọc truyện nên đã tạo thành thói quen. Nếu là người khác, con bé nhất định sẽ không chịu. Tiểu Ngư, đừng khóc nữa. Hay mẹ kể chuyện cho con nghe, không muốn đâu, đang không biết làm thế nào. Lam Phi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Lục Tử Hàn đi vào, trên tay còn cầm theo một quyển truyện cổ tích dày cộp. Hắn đi đến bên cạnh giường, đỡ Lam Phi đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư, tay vươn ra xoa đầu con bé. Tiểu Ngư công chúa, xinh đẹp như vậy mà khóc thì sẽ rất xấu gái. Lời nói của Lục Tử Hàn thành công khiến Tiểu Ngư ngừng khóc hẳn. Lam Phi đứng một bên nhìn Lục Tử Hàn ân cần dỗ dành Tiểu Ngư thuần thục như vậy, đến bản thân cô cũng thấy ngạc nhiên. Bao năm nay, Lục Tử Hàn chưa từng biết sự tồn tại của hai đứa bé, làm sao hắn có thể chuẩn bị đồ một cách tối thiểu như vậy. Ngay cả căn phòng của Tiểu Ngư được thiết kế lấy màu hồng làm chủ đạo. Tủ quần áo, giày dép được may thủ công, kiểu dáng công chúa đáng yêu. Ngay chính chiếc giường lớn, một đống thú bông đủ màu sắc khiến đứa trẻ nào cũng phải sáng mắt lên. Cái gì ra cái đó, thậm chí Lục Tử Hàn còn chuẩn bị đồ cho Tiểu Ngư còn cẩn thận hơn cả cô nữa. Lam Phi thấy tình hình có vẻ ổn thì nhẹ nhàng đi ra ngoài, để hai ba con trong phòng. Cô đi đến phòng của Tiểu Hải, mở cửa ra thấy thằng bé vẫn đang bật đèn học đọc sách. Khác với phòng của Tiểu Ngư, phòng của Tiểu Hải có cả một kệ sách bạt ngàn từ điển và khoa học mà thằng bé hàng mơ ước. Không những vậy, ngay cả giường cũng được thiết kế đặc biệt, còn có cả bộ mô hình lắp ráp chế tạo mà Lục Tử Hàn chuẩn bị sẵn ở trong tủ. Nói tóm lại, phòng của Tiểu Hải và Tiểu Ngư đều thiết kế dựa trên sở thích của hai đứa. Rất vừa lòng, Tiểu Hải, sao vẫn còn đọc sách nữa? Mau đi ngủ đi, Tiểu Hải rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Thằng bé nghe cô thúc giục thì nhanh chóng đóng sách lại, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi lên giường nằm. Cái giường với lớp đệm ở dưới rất êm, thằng bé còn thích thú lăn lộn mấy lần, con cũng sắp lên tiểu học rồi ha. Sau sinh nhật của hai anh em, mẹ sẽ làm thủ tục nhập học cho hai đứa. Ở trường nhớ theo dõi em giúp mẹ, con bé tính tình không tốt. Con nên lựa lời mà bảo em. Hai mắt của Tiểu Hải nhìn lên trần nhà, nơi đặc biệt điểm sắc cả vũ trụ bao la với những vì sao lấp lánh. Mẹ, con rất hài lòng với ba. Lam Phi mỉm cười, đi đến xoa đầu Tiểu Hải rồi giúp thằng bé tắt đèn đi ngủ. Đúng là trẻ con, suy nghĩ cũng thật đơn giản. Chỉ cần có được thứ chúng muốn, chúng sẽ rất vui vẻ, dễ dỗ. Mãi đến nửa đêm, Lam Phi đang nằm trên giường đọc tin tức thì Lục Tử Hàn mới trở lại. Hắn có vẻ mệt mỏi. Đem quyển truyện cổ tích đặt lên đầu bàn rồi lên giường ôm lấy cô. Bao năm nay, Lục Tử Hàn chưa từng có giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi lần hắn nhắm mắt trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của Lam Phi nằm trong vũng máu. Hắn rất sợ, bản thân chưa từng dám nghĩ cô sẽ chết. Nếu thật sự như vậy, hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì mà sống tiếp nữa. Tiểu Ngư ngủ rồi sao? Ừ, con bé rất ngoan. Lam Phi đã kể hết tất cả mọi chuyện trong 6 năm qua cho Lục Tử Hàn nghe. Kể cả việc Tiểu Ngư suốt ngày bám lấy Hạc Hiên, đêm nào cũng muốn ba Hạc Hiên đọc truyện dỗ đi ngủ. Hai người tâm sự rất lâu, có vẻ như câu chuyện của họ mãi không có hồi kết. Tiểu Ngư còn nhỏ, sau này con bé sẽ hiểu thôi. Thời gian này, anh chịu khó chút. Lục Tử Hàn nhích người sát lại, ôm chặt lấy Lam Phi giống như đang sợ cô đi mất. Anh là ba của con bé, vì vậy phải có trách nhiệm với con bé. Vả lại, con bé thích nghe anh kể chuyện cổ tích hơn Hạc Hiên kia. Được rồi, đây mới đúng là Lục Tử Hàn mà cô quen. Cơn ghen có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhưng, sao anh lại biết mà đã thiết kế phòng cho Tiểu Hải và Tiểu Ngư thế, là do anh đã xác định tương lai của hai ta, em sẽ sinh cho anh một tiểu công chúa. Mấy năm nay, anh đã lên mạng, tìm hiểu cách làm ba, đi học khóa học tâm lý để hiểu suy nghĩ của trẻ con hơn. Anh đã tham khảo rất nhiều tư liệu, dùng những đồ tốt nhất để tạo ra căn phòng đó cho con gái của chúng ta. Anh hy vọng con bé sẽ thích cô. Không ngờ, Lục Tử Hàn lại có thể nghĩ đến những vấn đề này. 6 năm qua hắn vẫn duy nhất chỉ hướng về cô, hắn đã chờ đợi, học cách làm ba như thế nào mới là tốt nhất. Hắn sẽ chờ, cho đến khi không thể chờ được nữa. Cô mà không trở về, hắn cứ sẽ sống như vậy đến hết đời, hoặc là chết cùng cô. Anh mong chúng ta có một đứa con gái xinh đẹp giống em. Nhưng thật không ngờ, có ngày anh gặp em ở hiệu sách. Tiểu Hải nhìn anh. Anh mới vội vàng gọi điện để Du Minh Hạo kêu người đến làm một căn phòng cho Tiểu Hải. Anh thấy thằng bé cầm sách khoa học và lắp ráp mô hình nên anh đã bảo người dựa trên sở thích của thằng bé mà thiết kế sao cho phù hợp. Em biết không, lúc gặp em, anh vui đến nỗi quên trời đất. Tiếc là, em không nhận ra anh, cái ôm thật lạnh lẽo, trái tim của Lam Phi chợt nhói đau một cái. Cô biết, bản thân đã khiến Lục Tử Hàn tổn thương rất nhiều. Thực ra, cô nhận thấy tình yêu của hắn đối với cô rất lớn. Lớn đến nỗi mà không một người đàn ông nào có thể làm được như thế, ông xã, em xin lỗi. Em chưa từng mang đến hạnh phúc cho anh. Bây giờ và sau này, em muốn cùng anh xây dựng gia đình của chúng ta. Em sẽ cố hết sức bù đắp cho anh, không để anh phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Nghe những lời này, trong lòng của Lục Tử Hàn dường như có dòng nước ấm nóng chảy qua. Hắn xúc động, hai tay giữ lấy hai bên má của Lam Phi, đặt một nụ hôn xuống, anh yêu em. Tiểu Phi của anh không chắc chúng ta sẽ còn kiếp sau, nhưng kiếp này, anh sẽ yêu em bằng cả cuộc đời của anh, cả hai bảo bối của chúng ta nữa. Cuộc sống của Lam Phi vẫn cứ tiếp diễn bình yên như thế, Lục Tử Hàn trao trả lại quyền quản lý Lam Thị cho Lam Phi. Trợ lý Lưu sau khi gặp lại cô, không ngừng vui đến nỗi phát khóc. Chỉ tội là, ngày nào anh ta cũng lấy lý do khiến cô tăng ca để tiếp nhận tiến độ công việc. Mỗi khi về nhà, Lam Phi đã thấy một bàn đồ ăn ngon trước mắt. Lục Tử Hàn phụ trách chăm hai đứa trẻ, việc nhà có người giúp việc thời gian lo, còn riêng cô chỉ cần đi làm về ăn tối và đi tắm, lên giường ngủ, cứ một tháng, cô sẽ đưa Tiểu Hải và Tiểu Ngư về thăm ba Hạc Hiên. Mặc dù Lục Tử Hàn không có bằng lòng nhưng thấy hai đứa con đang háo hức như thế cũng phải miễn cưỡng gật đầu, bao năm nay, ba mẹ con em mợ Hạc Hiên một ân huệ lớn. Vả lạ, anh ấy là ba đỡ đầu của Tiểu Hải và Tiểu Ngư nên, không sao đâu. Chỉ cần em về nhà, mọi thứ anh sẽ không để ý, Lam Phi nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lục Tử Hàn thì không nhịn được vòng tay qua ôm lấy cổ của hắn, đặt lên môi một nụ hôn. Thật là cô không thể bình tĩnh nổi khi đứng trước Lục Tử Hàn. Sao hắn lại dễ dãi như thế chứ? Đúng là người chồng quốc dân nha, sắp tới, là sinh nhật của Tiểu Hải và Tiểu Ngư. Anh định tổ chức sinh nhật cho hai đứa lớn một chút. Ý em sao, được đấy ông xã. Anh làm cái gì em cũng đồng ý nha. Được rồi, đừng ôm chặt cổ anh nữa, không muốn, hai người đang vui vẻ trêu chọc đối phương thì tự nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Tiểu Hải và Tiểu Ngư mặc đồ đôi, trên vai khoác chiếc ba lô dễ thương đưa mắt nhìn chằm hai người, Tiểu Ngư mở to đôi mắt nhìn ba mẹ đang hành động kỳ quặc thì ngu ngơ hỏi, mẹ sao lại bẻ cổ ba? Mẹ bắt nạt ba hay sao, Tiểu Hải, lớn đầu rồi còn ngồi chơi trò vô vị. Trễ giờ rồi đấy mẹ, a, mẹ xin lỗi, mẹ chuẩn bị ngay đây. Thật xấu hổ muốn chết, muốn có không gian riêng tư một xíu cũng khó nữa. Thật là tiệc sinh nhật của cậu ấm cô chiêu nhà Lục Tổng được tổ chức rất hoành tráng. Lục Tử Hàn đã chi rất nhiều tiền cho bữa tiệc đình đám này. Đây là lần đầu tiên, hắn được đón sinh nhật cùng hai đứa nhóc nên trong lòng có chút phấn khích, Du Minh Hạo đã đứng ra làm người chủ trì cho bữa tiệc. Nhưng trong lòng ai cũng biết là anh ta đã nhắm trúng Tiểu Ngư là Lục Tử Hàn. Ngay từ khi gặp con bé, Du Minh Hạo đã rất cao hứng muốn nhận ngay con dâu tương lai luôn. Chỉ tiếc là, Lục Tử Hàn bảo vệ con gái như bảo vệ bảo bối, không cho bất cứ ai đến gần quá. Tối nay, tại khách sạn lớn, tất cả các khách mời lần lượt đi vào bên trong hội trường. Ngoài sảnh được trang trí vô cùng bắt mắt với những tấm hình của hai đứa trẻ treo đầy xung quanh. Cái ý tưởng mở tiệc lớn là của Lục Tử Hàn, nhưng mời khách quá đông lại là sự tự ý của Du Minh Hạo. Anh ta nói rằng muốn mọi người gặp gỡ con dâu tương lai nên đã bị Lục Tử Hàn ngăn cấm anh ta đến gần Tiểu Ngư hai bước. Bên này, Lam Phi và Vận Cẩm ngồi một chỗ trò chuyện với nhau giống như chị em thân thiết. Cẩm Vận, cảm ơn cô đã đến đây giúp tôi, không có gì đâu. Mà, nghe Hạo nhà tôi nói muốn nhận Tiểu Ngư làm con dâu tương lai đấy, con lớn của Vận Cẩm và Du Minh Hạo là Tô Thiếu Luân, sau khi được Du Minh Hạo đưa về sửa thành Du Thiếu Luân. Em trai của Thiếu Luân hơn Tiểu Ngư một tuổi, tên là Du Mạch. Còn vị công chúa sinh cách đây không lâu là Du Linh, Du Minh Hạo muốn nhận Tiểu Ngư làm con dâu tương lai, nhưng không biết cho đứa con nào trong hai đứa con trai của mình, nghe nói, cô nghỉ việc ở sở cảnh sát rồi hả, nghe Lam Phi hỏi vậy, Vận Cẩm cười nhẹ rồi gật đầu, từ khi gặp lại Du Minh Hạo, tôi và anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện. Gia đình tôi, không chấp nhận thân phận mafia của anh ấy. Hai chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Tôi suýt nữa mất đi Du Mạch trong lần bị truy sát đó. Cũng vì lần đó tôi mới nhận ra anh ấy yêu tôi như thế nào. Anh ấy đã hy sinh nhiều thứ cho tôi rồi, tôi chỉ có thể nộp đơn từ chức ở sở cảnh sát để yên tâm bên anh ấy hơn. Nếu tôi không nghỉ việc với thân phận của hai người, sẽ không thể nào yên ổn được, Lam Phi cũng thấy có lý. Một người là cảnh sát, người kia lại là mafia, hai bên không thể nào dung hòa được trừ khi một trong hai từ bỏ, cả bữa tiệc được chuẩn bị rất chu đáo theo đúng quy trình vạch ra. Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện với khách khứa, Tiểu Ngư luồn lách trốn ra khuôn viên phía sau, từ nhỏ cô bé luôn là người hoạt bát, ai gặp cũng khen đáng yêu. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bé tiếp xúc với nhiều người như vậy nên có chút luống cuống, chưa thích nghi được. Tiểu Ngư chạy đến chiếc xích đu trắng, muốn ngồi lên chơi. Tuy nhiên, chân cô bé mãi không vây tới. Hai mắt của Tiểu Ngư rũ xuống, xỉu xỉu, một cánh tay từ phía sau vươn đến bế cô bé ngồi lên xích đu. Tiểu Ngư quay người lại, phát hiện ra là anh Tiểu Luân đẹp trai, con của bác Minh Hạo và cô Vận Cẩm. Anh Luân, anh sao lại ra đây? Tiểu Luân mỉm cười, đẩy nhẹ xích đu cho Tiểu Ngư, anh thấy em ra đây nên đi theo. Công chúa sao lại chạy ra đây thế? Có chuyện gì à, những người đó, lạ lắm. Tiểu Ngư không có quen, vậy từ giờ anh bảo vệ cho em nhé. Có anh bên cạnh, không ai có thể làm hại em đâu, thật à? Tiểu Ngư thích anh Luân nha. Sau này em lớn, em sẽ gả cho anh Luân. Tiểu Luân nghe vậy vẫn giữ nụ cười trên môi. Trong lúc ngồi trên xích đu để Tiểu Luân đẩy, không may Tiểu Ngư bị tuột giày. Cô bé theo bản năng muốn cúi người xuống cài lại, ai ngờ cả người đổ về phía trước. Tiểu Luân thấy không ổn chạy lại đến, muốn đỡ lấy Tiểu Ngư, cô bé la lớn, nhắm mắt lại. Tiếp đó sa vào lòng của ai đó rồi cả hai ngã xuống đất. Tiểu Ngư, em có sao không? Tiểu Ngư vừa nãy bị hoảng vẫn chưa hết sợ. Cô bé ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân đang đè trên người của một cậu bé. Mà cậu bé trước mặt này là lần đầu tiên cô bé gặp. Tiểu Mạch, may mà em đỡ được Tiểu Ngư. Suýt nữa thì con bé đã bị thương rồi, cảm ơn anh. Mỗi lần được người khác giúp đỡ, Tiểu Ngư luôn nhớ lời mẹ là phải nói lời cảm ơn với đối phương. Đợi đến khi Tiểu Luân đỡ Tiểu Ngư đứng dậy, Tiểu Mạch mới từ tốn phủi bụi trên quần áo. Thằng bé không nói không rằng định quay người bỏ đi. Ai ngờ Tiểu Ngư chạy vội đến nắm lấy tay của Tiểu Mạch. Anh đẹp giống như anh Luân vậy, anh với Luân là hai anh em nên giống nhau là điều đương nhiên, sao anh lại không cười với em? Tiểu Mạch hơi cau mày, lạnh lùng cúi xuống nói bên tai Tiểu Ngư, vì anh không thích em như anh Luân. PS, sau này sẽ có mối tình tay ba đầy thú vị giữa ba người nha. Chép tiếp, tôi sẽ up ngoại truyện của Lục Cần Tô xong nhé.